Thần cấp đại ma đầu. Chương 41, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách, chung quanh người xem đều 10 phần thương hại nhìn lấy Cao Thịnh bị nhân viên y tế cấp tốc khiêng đi, đoán chừng trải qua lần đả kích này, nội tâm của hắn đều sụp đổ, đánh nhiều quyền như vậy mà kẻ địch cái rắm đều không có. Nhưng mà chính mình trúng một quyền, liền bay ra ngoài, phát ra tiếng kêu thảm, trọng thương hôn mê, trên thế giới còn có kết cục so với cái này càng thêm tàn nhẫn sao? Tên Hạ Bình này quả nhiên là ác ma a, đáng giận a, chẳng lẽ liền không có người có thể chế tài cái tên ác bá này sao? Nhìn lấy bộ dáng đắc chí của tiểu tử này trên lôi đài, ta không phục a, tiểu tử này đến tột cùng tu hành công pháp gì, vì cái gì đánh như thế nào đều vô sự. Không có thiên lý, kẻ đồi bại dạng này cũng có thể đi vào top 4, thế giới có còn vương pháp hay không? Một đám người xem kêu rên, trong lòng bọn họ 10 phần biệt khuất, nội tâm phiền muộn cơ bản không cách nào kể ra, thế mà trơ mắt nhìn lấy tiểu tử này từng bước một thẳng tiến top 4, lại không ai có thể ngăn cản hắn. Học sinh lớp 12 ban 16 đều chết lặng, đều đã tiến vào top 4, dù cho tiểu tử này đạt được quán quân, cũng không phải là không có khả năng. Đây đến tột cùng là môn công pháp hộ thể gì, làm sao lại cổ quái quỷ dị như vậy, nhưng mà lại cường đại như vậy. Đôi mắt đẹp của cô giáo chủ nhiệm Thu Tuyết lấp lóe, lộ ra một tia nghi hoặc. Dù cho dựa theo ánh mắt của nàng, vẫn là nhìn không ra công pháp Hạ Bình tu luyện là công pháp gì. Nhưng mà loại sự tình này cũng không tiện hỏi. Dù sao trường học là nơi truyền đạo học nghề, cũng không có cưỡng chế yêu cầu học sinh nhất định phải tu hành môn công pháp nào, đây là tự do của học sinh, bất kỳ người nào đều không có quyền hỏi đến. Rất nhanh, thi đấu vòng tứ kết cũng bắt đầu. Không hề nghi ngờ, Giang Nhã Như bằng vào thực lực cường đại, nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, cũng tiến vào top 4. Mà hai người tiến vào top 4 còn lại cũng là người quen trong 10 vị trí đầu của trường học, là một nam một nữ, gọi Hồng Vũ cùng Trúc Nhĩ Cầm. Đều là cao thủ vũ đồ lục trọng thiên. Đối thủ của Hạ Bình thì là người Hồng Vũ kia, đối thủ của Trúc Nhĩ Cầm thì là Giang Nhã Như. Một tiếng chuông vang lên, hai tổ tranh tài đồng loạt ra sân. Nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Hồng Vũ mới vừa vặn ra sân, liền nói với trọng tài. Ta nhận thua, cái gì? Tất cả mọi người đều chấn kinh, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hồng Vũ, bọn họ không nghĩ tới Hồng Vũ thế mà làm ra quyết định như vậy. Thế mà tại trận đấu bán kết nhận thua, đây là điên sao? Thế nhưng mà Hồng Vũ cũng có ý nghĩ của mình, nhìn mấy trận đấu trước đây của Hạ Bình, hắn biết là chính mình căn bản không phải đối thủ của Hạ Bình, nếu như miễn cưỡng ra sân, sợ rằng sẽ rơi vào kết cục như Chu Thái An, Cao Thịnh, nhất định phải trọng thương một tháng. Đã đánh không thắng đối thủ, như vậy hắn còn không bằng trực tiếp đầu hàng đâu, dù sao thi đại học mấy tháng sau 10 phần trọng yếu, không tất phải ở chỗ này thụ thương. Trọng tài cũng có chút kinh ngạc, ngươi thật là nhận thua. Không sai, ta nhận thua. Hồng Vũ rất là sảng khoái rời đi lôi đài, trọng tài cũng không có cách, đành phải tuyên bố kết quả. Mà Hạ Bình cứ như vậy không chiến mà thắng, thuận lợi tiến vào trận chung kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Giang Nhã Như cũng rất nhanh chiến thắng đối thủ Trúc Nhĩ Cầm, một quyền liền đem Trúc Nhĩ Cầm đánh bay ra bên ngoài lôi đài, làm cho đối phương không có bất kỳ lực lượng phản kích nào. Không thể nào, thật để cho tiểu tử này tiến vào trận chung kết rồi hả? Mẹ nó, đây chẳng phải là chắc thắng sao? Người nào không biết tên này là Tiểu Bạch Kiểm A, cùng Giang Nhã Như có một chân. Chứ còn gì nữa, đến lúc đó gia hỏa này vỗ mông ngựa, nói lời dỗ ngon dỗ ngọt, để Giang Nhã Như tự động đầu hàng, quán quân trường học chẳng phải là vài phút tới tay. Đây là đương nhiên A, hai vợ chồng đều ôm hết hạng nhất hạng nhì, còn có cái gì phải tranh? Ta không phục A. Tiểu tử này lại được quán quân, lại ôm mỹ nhân về, chỗ tốt gì đều bị hắn chiếm đủ. Yên tâm đi, tên khốn này sớm muộn sẽ bị sét đánh. Rất nhiều học sinh đều là hung dữ nguyền rủa, cực kỳ không cam tâm. Mà lúc này, Hạ Bình cùng Giang Nhã Như cũng lên lôi đài, cuối cùng cũng đến trận chung kết sau cùng. Vạn chúng chú mục, một khi chiến thắng, người đó là quán quân trường học, sẽ thu hoạch được tiền thưởng 10 vạn đồng liên bang của trường học. Đương nhiên. Cho dù là đạt được hạng 2 cũng có khen thưởng, đại khái khen thưởng 1 vạn đồng liên bang, hạng 3 hạng 4 theo thứ tự là 5.000 đồng liên bang cùng 1.000 đồng liên bang vân vân. Hạ Bình, đôi mắt Giang Nhã Như sáng rực nhìn lấy Hạ Bình, lộ ra vẻ kỳ dị. Ta đến bây giờ đều không nghĩ, lại có một ngày có thể cùng ngươi quyết đấu trên lôi đài, loại cảm giác này thật sự là quá kỳ quái. Bởi vì dựa theo thành tích của Hạ Bình trước đó, cũng chính là cảnh giới vũ đồ tam trọng thiên, liền tư cách tham gia cách đấu đại tái cũng không có, chớ đừng nói chi là có thể đứng tại trận chung kết trên võ đài. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường thiếu niên nghèo a. Hạ Bình đứng chắp tay, lộ ra một bộ khí độ tông sư, ánh mắt này dường như xem thấu nhân gian phồn hoa. Nhưng mà đừng cho là ta cùng trước đó giống nhau, thật động thủ, liền xem như Giang Nhã như ngươi cũng sẽ không là đối thủ của ta. Xem ra ngươi thật là có chút khác trước. Giang Nhã như cũng cảm nhận được khí thế trên thân Hạ Bình cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, cũng không tiếp tục là chàng trai nhà hàng xóm kia, mà chính là cường giả võ đạo có thể cùng mình tranh phong trên lôi đài. Liền cường giả võ đạo như Chu Thái An, Cao Thịnh đều bị hắn một quyền đánh phế, không hề có lực hoàn thủ, phần lực chiến đấu này, liền kể cả nàng cũng không thể khinh thường, nhất định phải thận trọng đối đãi. Tới đi, để ta nhìn ngươi đến tột cùng mạnh hơn bao nhiêu. Giang Nhã như bày ra tư thế, bên trên thân thể tán phát ra khí thế cường đại cảnh giới vũ đồ thất trọng thiên, tựa như núi cao. Đây mới là bộ dáng thiếu nữ thiên tài xưng bá toàn bộ trường học, một khi động thủ, so với bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Ta nhận thua, bỗng nhiên, Hạ Bình quay người đối với trọng tài nói ra. Nhận thua, Giang Nhã như đều bối rối, đây đến cùng là chuyện ra sao, vừa rồi bộ dáng cường giả võ đạo kia đâu, bộ biểu lộ tuyệt đối sẽ không thua mình đâu. Hiện tại ngươi thế mà nhận thua với ta, nói đùa cái gì? Trọng tài cũng có chút bối rối, không biết làm sao. Hạ Bình, ngươi đừng nói giỡn, lập tức nghiêm túc cùng ta đánh. Giang Nhã như giận nói, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, không thể đơn giản như vậy liền nhận thua, ngươi đang xem thường Giang Nhã như ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, bên trên thân thể tán phát ra lửa giận đáng sợ, thật giống như một con mãnh hổ. Nghe nói như thế, Hạ Bình sờ sờ cái ót, lộ ra một bộ dáng rất lo lắng, nói. Lão bà, đừng nóng giận, quyết đấu cái gì có thể sau này hãy nói, nhưng là ngươi phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng động khí thai. Đương nhiên, nếu ngươi muốn đánh ta, liền cứ việc đánh ta tốt, ta da dày thịt béo, trước kia bị ngươi đánh nhiều lần, đã sớm thành thói quen. Hắn vỗ vỗ lồng ngực, biểu thị bộ dáng rất cường tráng của chính mình. Giang Nhã như đều bối rối. Đầu một mảnh bột nhão, tiến vào trạng thái không cách nào suy nghĩ, nàng hoàn toàn không hiểu Hạ Bình đến tột cùng đang nói cái gì. Khí thai, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ánh mắt nàng tràn đầy nghi hoặc, có thể Giang Nhã như không hiểu, nhưng học sinh chung quanh, thậm chí là cả giáo viên lại là một trận xôn xao, từng người đều chấn động, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Giang Nhã như. Cách chương.